Hãy nhảy nào. Khi lớn lên, điều tồi tệ nhất là chúng ta cứ để dòng đời cho những bon chen lo lắng cuốn đi dễ dàng giữa vòng quay bất tận của nó. Và tôi cũng không là ngoại lệ. Mùa thu năm đó, những hàng cây trong vườn nhà tôi như rực lên bởi một màu vàng của những trái bí ngô ngày Halloween, rực rỡ hơn bất kỳ mùa thu nào mà tôi từng chứng kiến trong đời. Nhưng những sắc màu ấy chỉ lướt qua trong tôi mà không để lại ấn tượng gì nhiều, bởi tâm trí tôi đang bị những mối bận tâm khác lấp đầy. Đón con tan học này, việc nhà này, việc công ty đã đến thời hạn cuối phải hoàn tất, rồi các dự án mới chồng chất trong phòng làm việc. Cuộc sống của tôi cứ thế mà trôi đi. Cho đến một ngày, tôi bắt gặp đứa con gái nhỏ 4 tuổi của mình đang đứng trước một đống lá vàng được gom lại như ngọn núi nhỏ trước nhà. Nét mặt hứng hở pha lẫn ngạc nhiên của con bé khiến tôi liên tưởng tới vẻ sửng sốt của Columbus khi khám phá ra châu Mỹ. Vừa trông thấy tôi, con bé gọi to. Mẹ ơi mẹ, mẹ cùng nhảy với con đi mẹ. Hơn 20 năm trước đây, lúc bằng tuổi con tôi bây giờ, tôi cũng thích vùi mình trong đống lá khô như vậy. Nhưng bây giờ thì mọi thứ đã khác rồi. Trước vẻ mặt hớn hở mong chờ của con, tôi vẫn cứ đứng thẳng người trong bộ trang phục công sở, chân mang giày cao gót, một tay ôm cặp táp, một tay lủng lẳng cái chìa khóa xe, và gương mặt thì chắc là chẳng có một chút thích thú nào hết. Tôi từ chối lời mời mọc của con. Con có thể nhảy vào đống lá đó mà chơi, nhưng mẹ thì không, vì mẹ là người lớn con à. Không, mẹ phải chơi với con. Ôi trời đất ơi, sao con bé lại không chịu hiểu kia chứ? Tôi không thể chơi cái trò chán ngắt và vô nghĩa đó với nó được. Mà tôi nào có rảnh rỗi đâu kia chứ, bao nhiêu chuyện đang chờ chực nuốt lấy tôi đây này. Tuy nhiên, nhìn bộ dạng hứng hở của con, tôi biết là mình phải có một lý do hợp lý, đủ sức thuyết phục. Chỉ vào bộ trang phục đang mặc trên mình, tôi giải thích với bé rằng, khác với quần áo trẻ con, quần áo của người lớn không phù hợp để chơi những trò chơi như vậy. Đôi vớ có thể sẽ bị rách, bộ quần áo thì sẽ phải mang đi giặt hấp. Và thật buồn cười làm sao nếu tôi tình cờ thò tay vào túi và đột nhiên lôi ra một nắm lá khô nhào nát ngay giữa cuộc họp. Nhưng đáp lại những lời giải thích dài dòng của tôi, con bé càng nắm chặt tay tôi hơn, giọng khẩn thiết. Mẹ ơi, đi mà mẹ! Nhìn vào đôi mắt đen nhánh của con, tôi không đỡ lòng mắng đó vì tội quấy phá tôi trước giờ đi làm. Cuối cùng tôi đành xui xị. Thôi được rồi. Tháo đôi giày cao gót dướng díu ra và cột chiếc áo vest nắm nực ngang hông. Tôi nắm lấy bàn tay xinh xắn của con và làm theo hướng dẫn của nó. Hai mẹ con tôi cùng ùa vào đống lá như những chiến binh đang chinh phục mục tiêu của mình. Con bé nắm lấy cả hai tay tôi và dìu tôi nhảy theo nhịp đếm của nó. Thỉnh thoảng nó cao hứng, ngân nga một khúc hát thiếu nhi mà tôi chưa bao giờ nghe. Tiếng lá khô vỡ vụn dưới chân phát ra những âm thanh thật là vui. Con bé cười khanh khách mỗi khi tôi nhảy trật nhịp. Nhảy nhót một hồi, tôi bỗng phát hiện ra một niềm vui thích thật là lớn lao đang dâng lên trong lòng. Sự thú vị của trò chơi này không chỉ dừng lại ở việc khiến cho tôi được thoải mái lặn ngụp trong một đống lá chất cao, mà còn ở nét hồn nhiên của nó nữa. Khi chơi, tôi không cần phải quan tâm tới nào quần, nào áo, nào giày, nào tất, nào thái độ giữ kẻ, sự thận trọng trong từng lời nói, việc làm. Cảm giác đó khiến tôi nhớ lại những trò trẻ thơ khi dầm mình trong mưa hay ngẩng mặt đón lấy từng bông tuyết đầu mùa mát lạnh. Có mấy ai trong thế giới người lớn chúng ta vẫn còn giữ được niềm vui thích trước những trò chơi đó? Và nào có ai còn giữ lại cho mình ký ức trong trẻo thơ ngây của một thời bé dại để đón nhận thế giới này bằng cái nhìn thật tươi sáng và nhẹ nhàng? Trong cuộc sống có những điều tưởng chừng như đơn giản nhưng lại là cách thức thật hữu hiệu để giải tỏa những mệt mỏi và căng thẳng. Bạn hãy thử một lần ngắm nhìn bầu trời qua ô cửa sổ, đắm mình giữa thời khắc lắng đọng tuyệt đẹp lúc giao mùa, hay nằm dài trên bãi cỏ trong vườn nhà. Bạn sẽ nhận thấy cuộc đời này đáng yêu hơn gấp bội. Mùa thu trở nên thật ngắn khi mỗi ngày tôi và con gái tay trong tay chạy lấy đà rồi phóng mình lao vào đám lá khô vàng rụm, tận hưởng một khoảng thời gian thật thú vị và bình yên. Và mùa đông năm nay, chắc chắn tôi sẽ cùng cả gia đình mình là một người tuyết thật là to. Chắc hẳn sâu thẳm trong lòng bạn vẫn luôn tồn tại những ước mơ và khát vọng thầm kín nào đó. Chúng là những điều bạn luôn dự tính thực hiện, nhưng lại cứ để cho bao lo toan của cuộc sống thường nhật như chuyện con cái, chuyện gia đình, công việc, chôn vùi. Để rồi cuối cùng bạn như quên hẳn đi sự tồn tại của nó. Cuộc sống tất bật chính là cái cớ mà mọi người thường dùng để bào chữa cho việc dễ dàng dứt bỏ những giấc mơ của mình. Có lẽ cũng không ít lần bạn cảm thấy con đường mình đã chọn sao vô vị, chán chường đến thế. Nhưng rồi bạn loay hoay dùng dẫy cũng không thể thoát ra được nếp nghĩ đã ăn sâu vào tiềm thức của mình từ lúc nào. Với một người có niềm đam mê sâu sắc thì những ước mơ của họ không phải là một nhu cầu thoáng qua, mà là một sự ao ước, một niềm khát khao mãnh liệt. Lòng đam mê là động lực khiến họ luôn có ý thức tìm tòi, học hỏi cái mới, thôi thúc họ thực hiện cho bằng được mục tiêu đã đặt ra. Khi bạn sống cho niềm đam mê, bạn sẽ thôi không còn lo lắng vì việc làm vui lòng người khác nữa, mà thay vào đó, bạn chọn cách sống cho chính bản thân mình. Chúng là những nguyện ước cấp thiết nhất, nằm ở nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn bạn, thầm thì thôi thúc bạn thực hiện, điểm tô thêm những sắc màu cho cuộc sống phong phú của bạn. Hãy nhìn lại xem giấc mơ thực sự của mình là gì trước khi nó bị chính bạn chôn vùi dưới áp lực khổng lồ của công việc hàng ngày. Đâu là điều bạn thật lòng yêu thích? Hãy cho phép bản thân được ước mơ, hãy thoải mái và cứ để mặc cho trí tưởng tượng của mình được tự do bay bổng. Hãy luôn ghi nhớ rằng chính bạn mới là người làm chủ cuộc đời mình và có thể làm bất cứ những gì mình muốn.